Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 363, chương 30, dự liệu bên trong bại trận. Hai cái tay cầm vũ khí đại nam nhân đối phó tay không tấc sắt nữ hài tử. Cho ta xem thực sự khó chịu. Ishida Uryu từ trong bóng đen đi ra, sau khi đứng vững tiếp tục nói ra, ta thực sự tuyệt không thích cái dạng này. Abarai Renji mặt lạnh lùng nói ra, ngươi xem thấy chúng ta, ngươi là ai? Ishida Uryu theo bản năng đẩy một cái con mắt, nói ra, ta chỉ là của nàng đồng học. Đồng học? Abarai Renji nói. Ishida Uryu tuyệt không khách khí nói ra, một cái chán ghét tử thần tên. Naruto nhìn tình hình phía dưới, lắc đầu, nói ra, Ishida vẫn là quá ngây thơ rồi. Naruto đã nhìn ra, vừa rồi Abarai Renji một đao kia đã đem Ishida bị thương nặng. Thế nhưng đao quá nhanh, Ishida bây giờ còn chưa có cảm giác ra bản thân thụ thương. Ichigo tên ngu ngốc kia, hiện tại mới phát hiện Rukia đã ly khai. Naruto thần thức vẫn chú ý Ichigo ra. Lúc này Ichigo mới phát hiện bị trói ở bên trong phòng rửa tay hồn. Ở hồn một phen hồ đồ cùng nhắc nhở phía dưới, Ichigo cái này thiếu gân ra hỏa rốt cuộc phát hiện Rukia thả ở trên bàn mặt thư. Ngay sau đó Naruto liền phát hiện cái kia thần thao thao Urahara xuất hiện tại Ichigo gian phòng. Trên cửa sổ, Naruto cười nói, hiện thế bên trong, ở nơi nào đều không thể thiếu Urahara người này. Xem ra Yoruichi là trở về làm chuyện này đi à. Bất quá bên này Abarai Renji đối mặt với té xuống đất Ishida Uryu. Giơ trong tay lên gian Pakuto, toàn thân tản ra một loạt sát ý. Nói ra, kế tiếp, ta liền ban thưởng ngươi một kích tối hậu a. Ở ngươi chết phía trước phải nhớ kỹ, Abarai Renji chính là giết chết ngươi người kia. Chết tiệt. Naruto nhìn phía dưới tình huống, phát giác Ichigo có điểm không kịp, đã đem tay khoác lên hoành động ở bên hông màu bạc trắng gian Pakuto mặt trên. Một tia lăng liệt sát khí xông thẳng hướng Abarai Renji. Cái gì? Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xuất hiện tại Abarai Renji trong đầu. Cảnh giác nhìn chu vi, loại này bị để mắt tới cảm giác lóe lên liền biến mất, dường như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Abarai Renji thầm nghĩ, chẳng lẽ là cảm giác của ta sai rồi quên đi. Trước đem trước mắt người này giải quyết rồi đang nói. Ở nơi này không có Naruto quấy rầy, Abarai Renji hướng về phía trên đất Ishida Uryu liền chém lực lượng xuống phía dưới. Chờ một chút. Một bên Rukia hô lớn. Naruto mỉm cười, đưa tay từ bên hông gian Pakuto trên chuôi đao để xuống, nói ra, tới đúng lúc. Abarai Renji đao trong tay còn không có đụng tới Ishida Uryu thời điểm, từng đao mang liền chém tới, đem Abarai Renji trước người mặt đất trượt một cái lỗ hổng lớn. Abarai Renji thuận thế hướng về sau nhảy, đứng ở bên đường trên lan can, nhìn đã chạy tới Ichigo, nói ra, ngươi là ai? Ichigo cầm trong tay to lớn gian Pakuto, hướng về phía Abarai Renji nói ra, Kurosaki Ichigo, đánh tới người của ngươi, xin nhiều chỉ giáo. A, Rukia cùng Ishida Uryu kinh ngạc nhìn chạy tới Ichigo, mà Abarai Renji chứng kiến Ichigo lại kinh ngạc hô, đó là Tử Bá Trang, ngươi người này thuộc về cái nào đội? Nhìn Ichigo nói cho trong tay to lớn gian Pakuto chống thiên tai đầu vai, Abarai Renji càng thêm kinh ngạc nói ra, đó là cái gì? Làm sao có lớn như vậy một bả gian Pakuto? A, làm sao? Cái này thực sự rất lớn sao? Cùng Rukia so với, đúng là lớn một chút. Bất kể như thế nào, cho tới bây giờ còn không có gặp qua so với hắn lớn hơn đâu. Ichigo tùy ý hỏi Abarai Renji tự mình nói ra. Gian Pakuto cao thấp không phải tương đương với linh lực mạnh yếu sao? tên tiểu quỷ này tại sao phải có lớn như vậy một bả gian Pakuto? Làm cái gì a? Rukia nhìn Ichigo lộ ra lo lắng biểu tình. Thầm nghĩ, Ichigo tên ngu ngốc này, tại sao lại muốn tới đâu? Abararenji chứng kiến Rukia biểu tình, liền lập tức ý thức được cái gì? Nói ra, thì ra ta hiểu, người chính là từ Rukia trên người cướp đi tử thần năng lực người. Lời còn chưa dứt, Abararenji liền nhảy lên thật cao, hướng về phía Ichigo liền chém xuống tới. Giết! Abararenji hô to, không ngừng hướng về phía Ichigo chém lấy. Ở nơi này mãnh liệt thế tiến công dưới, Ichigo cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Sắp thua a, ngu ngốc Ichigo. Naruto nhìn cùng Abararenji chiến đấu, Ichigo nói rằng. Naruto lời nói vẫn chưa nói xong, Ichigo một cái chạm kích bị Abararenji tránh thoát. Càng đến không trung, Abararenji hoàn toàn trực diện Ichigo, không phòng bị chút nào phía sau lưng. Chợt nghe phốp thử một tiếng, một đạo huyết tuyến liền từ Ichigo trên vai biểu đi ra. Chứng kiến Ichigo thụ thương, Rukia hô lớn, Ichigo liền muốn chạy lên đi vào. Thế nhưng còn không có bán ra một bước, đã bị té xuống đất Ishida Uryu cho ngăn trở. Ishida Uryu nói ra, không thể đi, Ishida. Nhìn không có khí lực nói câu nói thứ hai Ishida, Rukia cũng chỉ có thể bỏ đi tiến lên ý tưởng. Hết thảy đều kết thúc, y sẽ chết, đem tử thần năng lực trả lại cho Rukia. Sau đó Rukia đem trở lại Soul Society chờ chết. Abararenji nhìn Ichigo vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục nói ra, ta nói ngươi cũng là chân thực cú bản, Rukia vì không nối mệt ngươi, tự mình một người chạy ra, ngươi nếu là ngoan ngoãn đợi ở nhà thì không có sao, lại vẫn cứ muốn đuổi tới, cho rằng có thể có tác dụng gì sao, rõ ràng còn là nửa cái siêu tử thần. Căn bản cũng không phải là chúng ta những thứ này bị chính quy huấn luyện tử thần đối thủ, hưu. Abararenji vẫn chưa nói hết. Ichigo Zanpakuto liền cho hắn trên cằm mở một đạo nho nhỏ vết thương. Ichigo nói ra, quấy rối một cái, không có ý tứ, ngươi vẫn chưa nói hết. Vừa rồi ta kẽ hở nhiều lắm, cho nên mới để cho ngươi có cơ hội để lợi dụng được. Ta còn muốn đang hỏi ngươi. Ngươi nói, không phải đối thủ, là có ý gì? Người này, Abararenji đè xuống trên cằm vết thương, lạnh giọng nói liền bày ra chiến đấu tư thế. Ngươi sơ suất quá, Renji, Kuchiki Byakuya đột nhiên nói rằng. Abararenji lập tức đáp, Kuchiki đội trưởng, cái này gọi Kurosaki Ichigo tiểu hài tử. Chứng kiến hắn mặt ta mới nhớ tới. Bí ẩn bộ đội cơ động truyền về báo cáo. Menos tay vết đau bất đắc dĩ về tới Hueco Mundo. Kuchiki Byakuya nói rằng. Ha ha, Abararenji cười lớn nói ra. Thật là, bí ẩn bộ đội cơ động chất lượng thật sự là kém nhiều lắm. Người như thế cư nhiên có thể lên đến Menos. Ta mới, chỉ có, không phải tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ đội trưởng ngươi xem. Người này Zanpakuto mặc dù lớn, thế nhưng không hề chỗ thích hợp. Vừa nhìn liền biết hắn hoàn toàn không cách nào trưởng khống linh khí, Naruto xem không nổi nữa. Phe phẩy có nói ra, tự đại tên thật đúng là không ít a. Nói tới chỗ này. Ichigo trên người tuôn ra một cỗ to lớn linh áp, cùng Menos chiến đấu thời điểm giống nhau như đúc. Như vậy đột phát tình trạng để Abararenji sửng sốt, thế nhưng Ichigo cũng không dự định tự cấp trước mặt người này có bất kỳ cơ hội. Phốc thử, Ichigo một cái bước ra đang ở Abararenji trên người mở một cái chỗ rách. Abararenji hét lớn, người này a, Ichigo trong tay Zanpakuto một cái chọc lên. Trực tiếp đem còn ở vào phòng ngự Abararenji đánh đi ra ngoài. A, Abararenji một tái lộn ngược ra sau, một tay đỡ bên đường lan can, thật vất vả ổn định thân hình, nhìn cách đó không xa Ichigo. Chỉ nghe, ba, một tiếng, trên trán mình phong cảnh liền gãy thành hai nửa. Abarai Renji nói ra, chuyện gì xảy ra, hắn đến tột cùng là, mới vừa rồi còn chỉ còn một hơi thở dáng vẻ. Lực lượng này là từ nơi nào nhô ra, chuẩn bị xong chưa, ta muốn quá khứ a. Ichigo trên mặt lộ ra kỳ quái khát máu nụ cười nói rằng. A, Ichigo kêu Tron liền xông tới. Một đao đem Abarai Renji Zanpakuto đánh tới một bên. Quát lên, làm sao vậy? Tốc độ của ngươi trở nên chậm. Chúng ta làm chấm dứt a. Nói một đao đem Abarai Renji quét đi ra ngoài. Tuy là Abarai Renji không có thụ thương, thế nhưng lúc này hắn đã không hề phòng ngự có thể nói. A, Ichigo trong tay Zanpakuto hướng về phía Abarai Renji liền quất tới. Lúc này Naruto lại chứng kiến một con nhìn kỹ cùng với chính mình thuộc hạ chiến đấu Kuchiki Byakuya động. Naruto lúc này không khỏi có điểm khinh bỉ người này, ỷ vào cùng với chính mình tốc độ cho Ichigo làm đánh bất ngờ. Không để ý Naruto không tính làm cái gì, phòng trừng Ichigo cũng không nguyện ý Naruto đứng ra can thiệp. A, Rukia lúc này chứng kiến Ichigo trên tay Zanpakuto thân đao đã không thấy. Hơn nữa Ichigo trên người biểu ra khỏi lưỡng đạo huyết kế, trong dự liệu a. Xem ra Ichigo quả thực cần Urahara huấn luyện. Naruto thản nhiên nói, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.